Yêu Long Cổ Đế, chương 28, bằng vào ta đan dược mua ngươi chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng là Tiêu Vũ Nhiên còn muốn mở miệng, Tiêu Vũ Tuệ lại xinh đẹp mặt trầm xuống. Nhưng mà cái gì, nhường ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống, liền lời của tỷ tỷ đều không nghe rồi. À, Tiêu Vũ Nhiên tức giận ngồi xuống, nàng nhận định Tô Hàn liền là phu quân của mình, cho nên không quen nhìn bất luận kẻ nào đối với hắn phu quân quát lớn. Ngươi chính là Tô Hàn. Lão già kia lại quan sát một chút Tô Hàn, lộ ra cười lạnh. Cũng không có lợi hại gì chỗ nha, nhị tiểu thư làm sao lại coi trọng ngươi. Nghe nói trước ngươi thiên phú cũng tạm được, nhưng sau này tẩu hỏa nhập ma, long mạch toàn đoạn. Hiện tại tuy nói khôi phục có thể lão phu lại là biết đứt gãy long mạch khôi phục lại, nhưng là không còn lúc trước loại kia tốc độ A, nói cách khác ngươi bây giờ mặc dù khôi phục trước đó 8 đầu long mạch nhưng tiếp xuống tu luyện lại là cực kỳ gian nan, thậm chí có khả năng cả một đời đều sẽ kẹt tại long mạch cảnh. Lão giả này nói cũng không phải lời nói dối, đã từng có không ít nhân long mạch đứt gãy, đi qua mọi loại gian nan mới khôi phục nhưng lại một mực cắm ở long mạch cảnh, không còn có cái gì tiến triển. Tương đối mà nói, này vẫn như cũ là, phế vật, hừ, chỉ dựa vào long mạch cảnh tựa như cưới Tiêu gia ta nhị tiểu thư. Nằm mơ, gia chủ ta phản đối cửa hôn sự này. Long mạch cảnh, bất quá là phế vật mà thôi, có tư cách gì có thể làm cho nhị tiểu thư yêu ái. Những người khác cũng đều là từng cái mở miệng, mà ngồi ở chủ vị Tiêu Hành Sơn, lại là trầm mặc như trước. Các ngươi chơi cái gì nha? Tiêu Vũ Nhiên gấp lại nói. Ta nguyện ý gả cho Tô Hàn, ta chính là ưa thích hắn, các ngươi dựa vào cái gì phản đối? Tiểu nha đầu này, quá ngây thơ rồi. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, hắn có thể tùy tiện nhìn ra, những người này cũng không phải là thật phản đối, chỉ là muốn trước cho chính mình cái này con dệt tới nhà một điểm màu sắc nhìn một chút mà thôi. Người tới, Tiêu Vũ Tuệ ngoác nói. Nhị tiểu thư thân thể khó chịu trước mang nàng hạ đi nghỉ ngơi đi. Vâng, lập tức có người đi lên phía trước, ta không có không thoải mái, các ngươi đừng nhúc nhích ta. Chấm, Tiêu Vũ Nhiên vật lộn nhưng như cũ bị mang xuống dưới. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ nheo lại đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Hàn, chậm rãi nói. Ta nhớ được tại Tô gia thời điểm, ngươi từng đã nói với ta, sẽ để cho Tiêu gia ta biết cái gì gọi là tai họa ngập đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên, từng đợt long linh cảnh uy áp tuôn ra hiện ra tác dụng tại Tô Hàn thân bên trên. Nhưng Tô Hàn lại là không nhúc nhích chút nào, sắc mặt đạm mạc như nước phảng phất nếu không có cảm nhận được. Quảng cáo, thế nào, không dám nói tiếp nữa. Tiêu Vũ Tuệ lại nói. Tô Hàn ngước mắt bình thản nói. Đều đứng lâu như vậy, liền không có người cho phụ thân ta một cái chỗ ngồi. Tiêu Vũ Tuệ đôi mi thanh tú nhăn lại, không có mở miệng. Cái kia trước đó lão giả nói chuyện liền nói, hừ, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, ngươi còn tưởng rằng nơi này là Tô gia. Ta đây cho phụ thân ta, mua một cái chỗ ngồi như thế nào? Tô Hàn thản nhiên nói, một cái thượng phẩm đan dược mua phụ thân ta một cái chỗ ngồi. Đám người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nói như vậy. Một cái chỗ ngồi mà thôi tốn hao một cái thượng phẩm đan dược. Đơn giản liền là tại nói vớ nói vẩn, lão giả kia lại quát. Ngươi cho rằng thượng phẩm đan dược là ven đường rau cải trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy các ngươi thời khắc này tình cảnh, đừng nói thượng phẩm đan dược liền là một cái hạ phẩm đan dược đều không có a, hai cái. Tô Hàn thản nhiên nói, chớ có ăn nói lung tung, ngươi. Năm mai, không đợi lão giả nói xong, Tô Hàn liền đem cắt ngang. Tô Hàn, lời nói cũng không nên nói quá đầy, đây chính là thượng phẩm. 10 cái, ngươi không bỏ ra nổi tới làm sao? 20 miếng, Tô Hàn vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng, cái kia bình tĩnh bộ dáng, khiến cho ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là hơi nhúc nhích một chút. Thượng phẩm đan dược A, một cái liền giá trị ít nhất 8.000 kim tệ, 20 miếng, nhưng chính là trọn vẹn 16 vạn kim tệ. Người tới thượng tòa, Tiêu Hành Sơn cuối cùng mở miệng, vung tay lên, lập tức có hai chỗ ngồi đặt ở Tô Hàn cùng Tô Vân Minh sau lưng. Khác một cái chỗ ngồi, là đưa tặng, Tiêu Hành Sơn nói. Không cần Tiêu gia nguyện ý để cho ta đứng đấy là được. Tô Hàn nói, Tiêu Vũ Tuệ gặp hắn này bình thản bộ dáng liền đến khí, nàng thật không biết Tô Hàn đến cùng là từ đâu tới tự tin. Hừ, ngươi nếu cầm 20 miếng thượng phẩm đan dược đến mua một cái chỗ ngồi, vậy bây giờ tòa tương lai, ngươi đừng nuốt lời. Lão giả hừ lạnh nói, Tô Hàn từ bên hông lấy ra hai bình ngọc trực tiếp ném ra, bị lão giả tiếp được. Lão giả nhíu mày nhìn Tô Hàn liếc mắt trong lòng có chút không tin, lúc này đem bình ngọc mở ra. Nhất thời, một cỗ nồng đậm đan hương theo bình thuốc ở trong phát ra, không chỉ là hắn, toàn bộ phòng nghị sự tất cả mọi người ngửi thấy. Thật là thượng phẩm đan dược, 20 miếng thượng phẩm đan dược ít nhất cũng giá trị 16 vạn kim tệ a, tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy đan dược. Sẽ không phải là trước khi đi, đem Tô gia tài kho cho vơ vét không còn gì đi. Trận trận nghị luận truyền ra, mọi người ở đây đều là có chút khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Đan dược này, ngươi là từ đâu tới? Tiêu Vũ Tuệ hỏi, cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Hàn hỏi lại, ngươi, Tiêu Vũ Tuệ liền thở gấp, hai bình này đan dược là ta cho phụ thân ta mua chỗ ngồi. Tô Hàn thản nhiên nói, đợi chút nữa ta hội lại tìm người đưa tới 20 trên bình phẩm đan dược, mỗi một bình đều có 10 cái, trong đó 10 bình tính trước ngươi đi tới Tô gia trả thù lao, mặt khác 10 bình. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại. Tất cả mọi người nhìn hắn, cho dù là Tiêu Hành Sơn cũng mở ra trong mắt khép hờ tựa hồ tại chờ lấy câu sau của hắn. Sau một lát Tô Hàn cuối cùng mở miệng, mặt khác 10 bình, là nghĩ nói cho các ngươi biết. Không cần mắt chó coi thường người khác, đám người sững sờ chợt chấn nộ, Tô Hàn, ngươi biết ngươi đây là ở đâu bên trong? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là tại Tô gia, thật to gan, dám đối với chúng ta nói như thế. Ngươi càn rỡ. Rất nhiều khách khanh đứng dậy, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ dáng vẻ. Tốt, một mực không nói gì Tiêu Hành Sơn cuối cùng mở miệng, bàn tay hắn đè ép lão già kia bọn người là ngồi xuống lại. Thế nào, vẫn luôn tại giả câm Tiêu gia chủ, rốt cục muốn nói chuyện rồi hả? Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, ngươi làm sao cùng phụ thân ta nói chuyện? Tiêu Vũ Tuệ lập tức cả giận nói. Tiêu Vũ Tuệ, trước ngươi không phải hỏi ta tại Tô gia thời điểm ta từng nói qua Tiêu gia nếu dám cản rỡ ta sẽ để cho Tiêu gia biết cái gì gọi là tai họa ngập đầu sao? Tô Hàn thanh âm cũng có chút băng lãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại nói cho ngươi, tại Tô gia thời điểm ta dám nói thế với, tại Tiêu gia, ở trước mặt ngươi, tại chủ nhà họ Tiêu trước mặt, tại các ngươi tất cả mọi người trước mặt ta Tô Hàn. Y nguyên dám nói thế với. Tiểu gia hỏa tuổi còn trẻ phách lối như vậy cũng không tốt a. Tiêu Hành Sơn nhìn chằm chằm Tô Hàn. Phách lối sao, ha ha ha ha, Tô Hàn cười to bên trong, toàn thân chấn động liền có kinh người hào quang bạo phát ra. Long mạch, 11 đầu long mạch, trời ạ, cái này sao có thể, nhìn Tô Hàn thân bên trên cái kia 11 đầu tràn ngập tia sáng chói mắt long mạch tất cả mọi người là trừng to mắt lâm vào khiếp sợ ở trong. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.